Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 401 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thì hãy bớt chút thời gian like video và đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 401. Người dám! Vị lão giả mặc áo bào thêu ngôi sao của Thiên Nguyên nghe được lời này đã giơ tay lên giữa không trung. Hắn cùng với một phương thần chủ khác đồng thời dùng ánh mắt đẫm liệt nhìn về phía biển lửa ở bên trong tiên viên. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên sẽ nhìn ra sự lợi hại của Tam Muội Chân Hòa. Trong nháy mắt, lửa này tế lên, nham thạch có thể đốt cháy thành lưu ly, huyền thiết có thể biến thành mực nước thép, càng không cần phải nói đến tiên dược. Tiên dược là vật bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là một loại thực vật, có lẽ có thể tránh được phàm hỏa, nhưng mà ở trước mặt Tam Muội Chân Hòa, nó thực sự có thể một hơi đốt sạch sẽ, lời ấy cũng không phải là đe dọa. Bọn hắn thực sự lo lắng người trước mắt sẽ một không làm thì thôi, hai mà ra tay thì không ngừng. Bởi vậy động tác không khỏi cứng đờ. Lúc này bất kể là Thiên Nguyên hay là thần chủ, cũng chỉ cần mấy bước đã có thể vượt qua cấm chế cuối cùng, xông vào bên trong tiên viên. Thế nhưng cử động của vị đế tử này lại làm cho trái tim của bọn hắn có một tia băn khoăn. Vô luận ngươi là ai, nếu tổn thương nửa gốc tiên dược ở đây, ngươi cũng sẽ để mệnh ở lại đây đi. Trái tim cũng chỉ do dự một chút, vị lão già mặc áo bào thêu ngôi sao kia đã lộ ra sát cơ, lạnh giọng hét lớn. Đừng có làm rộn. Phương Hành nở nụ cười lạnh, vung tay áo xuống, mười phần làm điệu, hiện thị rõ ngạo ý. Bổn đế tử đã dám hiện thân ở chỗ này nói chuyện cùng với các ngươi, thì cũng không phải bị mấy câu nói đó của các ngươi hù ngã đâu. Nếu ngươi cảm thấy ta không dám một mồi lửa đốt đi cái tiền viên này, sao ngươi không trực tiếp xông vào so chiêu cùng bổn đế tử chứ? Ai kinh sợ, ai hung hăng, ai được như nguyện, ai gặp xui xẻo, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ rõ sao? Ngươi! Vị lão tu Thiên Nguyên tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng mà thực sự không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ánh mắt của hắn có chút hồ nghi, hướng về một phương hướng khác nhìn sang. Thiên Nguyên cùng với thần tộc đã sớm là địch rồi. Hôm nay tại Thiên Nguyên, hai phe đội ngũ vẫn còn đánh tới đánh lui, gần như là xem loại chém chết này là phương pháp luyện binh. Song vương đều có vô số tiểu thần vương, tiểu chiến tù đều ở bên trong chém giết bậc này lớn lên, tiềm lực rất lớn. Hơn nữa lúc này Thiên Nguyên vốn độc chiếm bí mật hỗn độn thiên viên, cũng bị thần chủ thông qua phương pháp nào đó mà biết được, nên mới có thần tộc đi lại trong đa bảo thiên hạ. Có thể nói hai bên bọn họ đều xem đối phương là đối thủ mạnh nhất. Trước khi hàng lâm xuống thiên viên, hai phe thần chủ cùng với Thiên Nguyên cũng đã thấy được lẫn nhau. Chỉ có điều lúc ấy bọn hắn đều ôm một loại tâm tư, không muốn ở bên ngoài tinh vực động thủ, mà trước tiên lựa chọn ra tay phá trận. Nhưng mà không hề nghi ngờ, sau khi phá vỡ đại trận, song phương nhất định sẽ nhắc đến xung đột, thần chủ sẽ là đối thủ lớn nhất của Thiên Nguyên. Chỉ là đến hôm nay, có một cái cục diện không tưởng xuất hiện. Vậy mà có một vị đế tử lai địch kỳ quặc đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn tiên viên, khiến hai phe trở nên thế công địch. Thậm chí trong nội tâm vị lão tu Thiên Nguyên kia còn đang hoài nghi, không biết người này có phải là bị thần chủ âm thầm điều khiển hay không. Bằng không thì Tam Thập Tam Thiên sẽ không biết được việc hỗn độn tiên viên xuất hiện, huống chi đoạt được tiên cơ. Người còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Đến thời điểm này, thần chủ cũng không hề trầm mặc nữa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về Phương Hành. Lúc này mặt nàng không chút biểu tình, thanh âm thoát tục, nhưng không hề nghi ngờ bất mãn chi ý trong lòng nàng gần như uẩn nhưỡng tới cực điểm. Ta nói thật, ta cái gì cũng không có giấu giếm ngươi, không biết ngươi có tin ta hay không. Phương Hành đang tươi cười cũng chút phát khổ, xấu hổ gãi gãi đầu. Thần chủ vẫn là mặt không biểu tình. Không tin? Vậy thì không có biện pháp rồi. Phương Hành giang tay ra cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến một bước này, nhưng mà nếu như đã đến nơi này thì cũng không có gì dễ nói được rồi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một mảng tiên viên lớn như vậy, thực sự là đốt đi chẳng phải đáng tiếc hay sao? Thần chủ mặt lạnh như băng, đột nhiên hừ một tiếng, tay áo hơi lắc, giống như chuẩn bị đưa tay. Này, Phương Hành hoảng sợ, bá một tiếng bắn ra hai cái lá bùa. Oanh một tiếng, ở bên trong tiền viên lập tức có hai ánh lửa trùng thiên, nhưng mà ở tại chỗ thần thông sớm bố trí xuống, vị trí thần thông đốt lên vẫn là khu vực không có tiên dược sinh trưởng. Nhưng mà thình lình chứng kiến hai biển lửa trùng thiên, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhất là một Vương Thiên Nguyên, thậm chí không ít người đều hét lớn: không nên kích động. Thần chủ cũng không khỏi ngây ngốc một chút, tay vẫn chậm rãi giơ lên vuốt ve mái tóc của chính mình, giống như đã hiểu cái gì đó. Ánh mắt ngưng lại rơi xuống trên mặt Phương Hành, ý tứ cảnh cáo vô cùng dày, khiến cho Phương Hành không thể sàng bệnh. Ngài tu vi cao, đừng cho làm cho ta sợ. Ta khẽ run rẩy là cái tiên viên này có thể bị đốt đó. Phương Hành chỉ có thể cười khổ nói: dù sao thần chủ vẫn quá mạnh mẽ, nếu nào muốn phá vỡ cấm chế, trực tiếp đánh chết hoặc trọng thương chính mình cũng không cần thời gian quá dài. Ở trong nội tâm của Phương Hành cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Vừa rồi nàng khoát tay, còn tưởng rằng nàng muốn động thủ, trong lúc gấp gáp tung ra hai cái tiên phủ. Nhưng mà làm như vậy cũng thực sự khiến cho đội ngũ hai phe hiểu rõ hắn thực sự quyết tuyệt. Cũng bị thần chủ làm hoảng sợ, liền bắn ra hai đạo tiên phủ. Nếu thực sự cứng rắn với hắn, họ lo lắng hắn sẽ trực tiếp một mồi lửa đốt đi cả tòa tiên viên. Dưới tâm lý này, thần chủ ngần người tại chỗ, thậm chí một Phương Thiên Nguyên còn vô ý thức cách xa một chút. Mọi người vất vả một hồi, ai cũng không muốn lấy giỏ trúc múc nước phải không? Hay là ngồi xuống hào hào tâm sự đi. Phương Hành cười thầm một tiếng trong nội tâm, sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nói ra: có cái gì để nói chuyện cùng ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian, đợi tới lúc đại quân tam thập tam thiên đuổi tới? Lão già mặc áo bào thêu ngôi sao lạnh giọng quát, ánh mắt âm u, làm như nhìn thấu suy nghĩ trong trái tim của Phương Hành. Vị lão huynh này nói không đúng rồi. Đại quân tam thập tam thiên chạy tới, đối với bổn đế tử một điểm chỗ tốt cũng không có. Mặc dù cái tiên viên này không tầm thường, rơi vào trong tay bổn đế tử là đồ tốt, nhưng nếu bỏ vào trước mặt tam thập tam thiên, sợ là còn chưa đủ nhìn. Cho nên các người hãy tin tưởng ta, ta cũng muốn trước khi bọn hắn đến hào hào trò chuyện cùng các người. Lúc trò chuyện thì đâu đã vào đấy. Phương Hành trả lời vô cùng chân thành, một bộ nóng lòng nói chuyện. Vậy người nói muốn trò chuyện như thế nào? Vị lão tu kia nhàn nhạt mở miệng, đồng thời hướng về thần chủ nhìn thoáng qua. Thần chủ lặng yên không lên tiếng, thực sự tàn nhàn nhã nhìn Phương Hành. Nói thực ra, ta vốn có ý định lặng lẽ tới, cầm thứ tốt bỏ chạy. Kết quả không nghĩ tới hai người các ngươi đến nhanh như vậy, bản thân còn gặp chút phiền toái, bị thanh tà cô nương làm chậm trễ thời gian. Sau khi xử lý xong nàng ta, ngẩng đầu nhìn lên, thì ta đã là cá mắc quai, bị các ngươi nhốt ở bên trong. Nếu đã không thể trốn thoát đi, vậy không bằng nói chuyện cùng các ngươi. Phương Hành một bộ ảo não nặng nề thở dài. Thanh tà tiên vương. Vị lão tu mặc áo bào thêu ngôi sao của Thiên Nguyên nghe vậy thì khẽ giật mình, sắc mặt khẩn trương. Nàng ở nơi nào? Phương Hành quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn một cái. Chết rồi. Đồng tử lão tu co rút lại, ánh mắt như trầm. Di vật của nàng ở đâu? Đương nhiên trong tay Từ Huyền tiên soái đại xích thiên ta. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì nhìn hắn nói. Đám đồ tử đồ tôn của nàng, dưới sự xuất lĩnh của một người có tên gọi là Quan Phi Hưng Thượng Tiên, mạo danh thế thần, tiến nhập tiên quân, tùy thời trốn vào trong Đa Bảo Tiên Hà, kết quả bị Tự Huyền tiên soái phát giác, toàn bộ đều bị bắt giam, sau đó bị chém giết. Bổn đế tử cũng muốn nhặt một chút lợi, liền cẩn thận từng ly từng tí lấy một cây cổ cầm ở trên người bọn chúng giữ lại. Không nghĩ rằng bên trong cổ cầm có tàn linh của thanh tà, suýt nữa bị cô ta đoạt xá. Cái này, lão tu mặc áo bào thêu ngôi sao ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào có thể phán đoán Phương Hành đang nói là thật hay giả. Ánh mắt bùng cháy mạnh, tâm thần nhanh chóng tính toán. Nhìn cái vẻ mặt âm trầm kia, giống như là trời sập vậy. Phương Hành nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đã đoán được một việc, tâm thần thoáng so sánh, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, chỉ liếc mắt nhìn lão tu mặc áo bào thêu ngôi sao liên tục nói: cũng hết cách rồi, đã bị các người chặn đúng lúc, vậy cũng chỉ còn cách nói chuyện với các người. Lời nói không dễ nghe, mọi người tranh lâu như vậy ai cũng không dễ dàng. Thực bảo các người tay không mà về, ta không đành lòng. Bằng không cứ vậy đi, tiên dược ở trong cái tiền viên này song phương các người mỗi bên một nửa, phân ra như vậy được không? Hả? Bộ số người tu hành ở bên trên Tiên Nguyên đều lộ ra vẻ không tin. Vị đệ tử này có hảo tâm như vậy sao? Lại để cho bọn họ cùng thần chủ phân chia tiên dược. Ngay cả thần chủ cũng không có thay đổi, hiển nhiên không tin Phương Hành sẽ hảo tâm như vậy. Nàng chỉ âm thầm suy tính, đến tột cùng tiểu tử này đang đánh cái chủ ý gì? Át chủ bài trên tay của nàng có thể triệt để trấn trụ hắn hay không? Đó là thuộc hạ hắn lưu lại ở bên trong thần vực sao? Hay là bí mật thân phận tối trọng yếu nhất của hắn? Đế tử điện hạ, người nói tiên dược đều cho song phương chúng ta, vậy còn ngươi thì sao? Bên phía Thiên Nguyên, một vị lão già khác chậm rãi đứng dậy, nhưng thần tình người này lại rất lạnh nhạt, khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà so với vị lão già mặc áo bào thêu ngôi sao kia lại rõ ràng chênh lệch một ít. Thế nhưng sau khi nghe lão già áo bào thêu ngôi sao ở đằng kia nói sự tình Thanh Tả Tiên Vương, liền không nói qua bất luận câu gì. Lúc này hắn chỉ đứng dậy thay thế lão già áo bào thêu ngôi sao đàm phán cùng Phương Hành. Ta là đế tử, không thiếu một ít tiên dược này. Phương Hành nở nụ cười, khoát tay áo, rất thật thà trả lời. Cho nên những tiên dược này các ngươi cứ phân ra, không cần nhắc đến ta. Đương nhiên phân như thế nào là sự tình của chính các ngươi, ta không để ý tới. Về phần ta, chỉ cần một cây tiểu thụ, không đáng tiền là được. Song phương các ngươi lập thề độc không được ra tay với ta. Hiện tại ta sẽ lập tức thu lại thần thông, mang tiểu thụ rời đi. Nghe xong lời hắn nói, gần như tất cả mọi người đều nao nao, sắc mặt đại biến. Thái hư bảo thụ sao? Thở ra một hơi, gần như trong lòng bọn hắn đồng thời bay lên một cái ý niệm. Ngươi đang nằm mơ à? Hắn nói nhất định là thái hư bảo thụ. Khó trách tiền đế tử này chịu mang tiên dược cho chúng ta. Hóa ra hắn chú ý đến thái hư bảo thụ. Bảo vật thực sự tồn tại, làm sao có thể để mặc hắn mang đi? Sau khi nghe xong lời của Phương Hành, một phương Thiên Nguyên trực tiếp rối loạn. Bên thần chủ thì ngược lại, thần sắc vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng mà mặt mày cũng hơi co rút lại một chút. Xem ra nàng rất chú ý tới tiểu thụ trong miệng của đối phương, nên có chút không kìm nén được. Bất kể đối với nàng hay là đối với Thiên Nguyên mà nói, thái hư bảo thụ mới là báu vật trong báu vật. Bọn hắn ai cũng đã từng gặp qua thái hư bảo thụ, thậm chí khi nghe Phương Hành nói ra những lời này đều không xác định thái hư bảo thụ có thực sự tồn tại trên đời này hay không. Nhưng bọn hắn rất xác định, nếu thái hư bảo thụ thực sự tồn tại, vậy giá trị của nó nhất định không phải là tiên dược bình thường có thể so sánh được. Mọi người đều biết thái hư bảo thụ chính là tâm huyết cả đời của thái hư tiên vương, là tinh túy trong vạn trùng tiên dược hỗn độn tiên viên. Theo truyền thuyết, thái hư tiên vương đã thông qua nó giải quyết vấn đề tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn. Nói cách khác, rất có thể cái này sẽ giải quyết vấn đề tài nguyên thiếu thốn dẫn tới việc khó có thể hưng thịnh của các phương thế lực, tự nhiên không phải tiên dược bình thường có thể so sánh. Nếu không muốn hình dung, có thể nói tiên dược là một khối vàng, mà cái thái hư bảo thụ này là kim cương. Đừng nói một mảnh hỗn độn tiên viên tàn phá, cho dù là hỗn độn tiên viên nguyên vẹn ở lúc trước bày ra trước mặt họ thì cũng không bằng một cây thái hư bảo thụ này. Làm sao hai phe Thiên Nguyên cùng thần chủ có thể vì điểm ấy tiên dược mà để đế tử rời đi? Nhanh chóng giao thái hư bảo thụ ra đây, chúng ta có thể mặc cho người lấy một bộ phận tiên dược còn sống rời đi. Sắc mặt của vị lão giả áo xám bên phía Thiên Nguyên cũng lập tức trở nên thập phần ngưng trọng, trầm giọng quát. Thần chủ thì ngược lại chưa từng mở miệng, chỉ bình tĩnh liếc nhìn Phương Hành, sau đó chậm rãi gật đầu. Rất rõ ràng nàng cũng đang ám chỉ Phương Hành nhất định phải giao tháo hư bảo thụ ra. Các người đều mơ tưởng gốc tiểu thụ này sao? Phương Hành chưa có chút nghi hoặc, cười cười với bọn hắn sau đó nói. Kỳ thực một đổi một cũng có thể, nếu không ta sẽ mang gốc tiểu thụ này cho hai phương các người, sau đó tự mình chiếm tiên dược. Các người cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Người... Lão giả bên phía Thiên Nguyên nhíu mày quát. Phải mang bảo thụ giao cho chúng ta. Sau đó cũng không có người nói gì khác, chỉ muốn Phương Hành mang hỗn độn tiên viên giao ra. Rất rõ ràng bọn họ vẫn đang không thể nào đáp ứng đề nghị này. Tuy thái hư bảo thụ quan trọng, nhưng mà tác dụng cụ thể ai cũng không biết. Còn từng mảnh tiên dược trong hỗn độn tiên viên lại làm cho người ta quen mắt, tự nhiên không ai chịu mang vô số tiên dược chắp tay đưa cho người. Vừa rồi vị trưởng lão Thiên Nguyên kia nói cho phép vị đế tử này lấy một bộ phận tiên dược, sau đó thả hắn sống sót rời đi, đã là điểm cuối rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không cho phép Phương Hành mang Thái Hư Bảo Thụ giao cho thần chủ, nhất định bọn hắn phải lấy được nó ở trong tay. Trái cũng không được, phải cũng không được, ta thấy các ngươi không muốn hào hào nói chuyện cùng bồn đế tử. Cùng lúc đó mặt Phương Hành đại hạ xuống, giọng nói lạnh nhạt, nhìn qua vị trưởng lão Thiên Nguyên kia, hừ lạnh một tiếng. Thằng nhãi, chớ có quá mức hung hãn ngang ngược, lão phu mặc kệ ngươi là đế tử phương nào, cũng dám đánh người tan thành mây khói. Lời này của lão tu sĩ mặc áo bào thêu ngôi sao, sau khi im lặng nửa ngày suy nghĩ sự tình của Thanh Tà Tiên Vương, lúc này ánh mắt quán nhìn qua Phương Hành lạnh lẽo giống như là kim châm, sát khí tăng lên cực thịnh, khiến cho người ta cảm giác giống như là núi lửa tùy thời bạo phát vậy. Cái này lập tức để cho Phương Hành thật vất vả mới có được một câu chọc cười ngưng lại, thậm chí ở trong lòng quán cũng không nhịn được trầm xuống. Đây chính là uy hiếp của một vị đại la kim tiên đường đường chính chính, nhưng không phải đại la kim tiên như là Thanh Huyền Nguyệt, Từ Huyền Tiên Soái kiêng kỵ thân phận đế tử quán, mà là một địch nhân. Nếu thực sự muốn hạ thủ sẽ không cố kỵ thân phận quán chút nào. Cái loại cảm giác sát khí đập vào mặt này quả thực là quá đáng sợ. Tại thời điểm hắn nói ra miệng, ngay cả đám tiểu bối Thiên Nguyên cũng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Thần chủ cũng bình tĩnh gần đầu nhìn hắn một cái. Nhưng mà Phương Hành quay mặt về phía đại la kim tiên uy hiếp mình, nội tâm hơi trầm xuống, có một chút cảm giác chơi liều bốc lên, cười lạnh một tiếng, nặng nề mở miệng nói: vậy sao ngươi không thử xem, ngươi ra tay với ta, ta có dám một mồi lửa đốt đi tiên viên hay không? Ban đầu Phương Hành ỷ vào việc chơi liều trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng mà đến thời điểm này vị lão giả áo bào thêu ngôi sao kia lại mặt không biểu tình nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhàn nhạt hướng về Phương Hành nhìn qua, nhẹ nhàng mở miệng nói: nhìn tu vi ngươi, đích thị là đế tử có được tiên mệnh, mỗi người ở trong tam thập tam thiên đều cầu trường sinh, nhất là đế tử như ngươi, dưới một người mà trên vạn người, thân phận tôn quý, chỉ cần còn sống là có thể hưởng vô số vinh hoa phú quý, vô số tôn vinh. Cuộc sống như vậy ngay cả lão phu cũng đều hâm mộ. Ngươi cho rằng ta sẽ thực tin ngươi cam lòng cùng tiên viên này ngọc đá cùng tan sao? Nói thẳng như vậy khiến cho Phương Hành có chút kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua lão giả kia. Mà lão giả mặc áo bào thêu ngôi sao cũng đang chậm rãi giơ tay lên, động tác thập phần chậm chạp, nhưng cho Phương Hành một loại áp lực khó có thể hình dung. Cho dù người đốt đi cái tiên viên này thì cũng không thể hủy diệt Thái Hư Bảo Thụ, nhưng mà lão phu lại cảm đoan người nhất định trốn không thoát. Ta bắt ngươi ở lại, từ từ rút gần lột da ngươi, khiến thần hồn phai mờ, nghiền xương thành tro. Ngươi phải tin tưởng ta có thể làm được việc này. Lão già này thật lợi hại. Lúc này Phương Hành cũng không thể ngờ, thở dài một tiếng, thừa nhận lão già này có vài phần bản lĩnh. Hắn nói rất đúng, mỗi người trong đại tiên giới đều cầu trường sinh, cũng hy vọng trường sinh, đã có thể sống lâu, ai lại cam lòng mà chết. Đổi lại là đế lưu đúc trước ở chỗ này cũng bị hắn hù dọa rồi. Ngừng ngừng ngừng. Hiển nhiên lão đầu này thực sự là ra tay hung ác, bàn tay nhấc lên, hơn nữa không có ý tứ buông ra. Da đầu của Phương Hành run lên, cười khổ hai tiếng. Cuối cùng bàn tay của lão già kia ngưng lại giữa không trung, ở trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Như thế nào? Phương Hành cười khổ nói: người thắng. Lão đầu tử phá lên cười, chậm rãi đưa tay ra: lấy ra đây, ta sẽ không đưa cho người. Phương Hành cười nhạt một tiếng, khiến sắc mặt của lão già kia lập tức trở nên âm trầm. Lúc này Phương Hành nhìn về phía thần chủ cười nói: mặc dù thần chủ đại nhân một mực không nói lời nào, nhưng mà lão nhân gia vẫn đứng ở chỗ này, ai dám coi thường nào. Ta đưa Thái Hư Bảo Thụ cho người, chả lẽ nàng cũng không ra tay với ta? Chư vị, đúng là bổn đế tử không muốn chết, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi nói dẫn. Lúc này ta thua một chiêu, bị các người ngăn ở đây, cũng không nghĩ đến chuyện có thể mang Thái Hư Bảo Thụ đi. Không bằng như vậy đi, ta chỉ lấy một bộ phận tiên dược, sau đó phủi mông rời đi, nhưng tại thời điểm ta đi ra sẽ lưu lại Thái Hư Bảo Thụ ở bên trong. Hai người các người, ai lấy được thì tính của người đó, đừng tới tìm ta gây phiền toái như thế. Cái này, lão già áo bào thêu ngôi sao quay đầu nhìn thần chủ, lại nhìn Phương Hành một chút, thần sắc do dự. Cùng lúc đó thần chủ nhẹ nhàng cười cười, còn không có nói chuyện, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ sự hiện hữu của nàng. ta cũng không sợ tiếp tục kéo dài. Hành động của các ngươi cũng đã sớm kinh động tới Tam Thập Tam Thiên, không chừng bọn họ đã kéo tới. Cho nên lão huynh này, người có thể chậm rãi suy nghĩ, cân nhắc thời gian dần qua. Phương Hành mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Thần sắc vị lão tu mặc áo bào thêu ngôi sao càng thêm lãnh đạm, đột nhiên dựng một ngón tay lên, thản nhiên nói: "Lão phù chỉ chừa cho ngươi 10 hơi thời gian. Trong 10 hơi thời gian này, ngươi có thể đi lấy tiên dược, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cũng có thể lập tức chạy trốn. Sau 10 hơi thời gian, lão phu lập tức ra tay. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không giao Thái Hư Bảo Thụ ra đây, vậy thì tự cầu phúc đi." Phương Hành nghe xong giật mình. Này, lão tu mặc áo bào thêu ngôi sao? Một, ta nhặt. Phương Hành mắng to một tiếng, quay đầu lại hướng ở phía dưới lao đi, bộ dáng muốn lấy tiên dược gấp không thể tả. Thiên Nguyên lấy bộ dạng này của hắn, lại vang lên không ít tiếng cười, giống như là đang cười hắn chật vật gấp gáp. Thần chủ thì nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thoáng qua Thiên Nguyên. Vào lúc này, Phương Hành thẳng sâu về phía mặt đất, ở trong nội tâm thực sự lặng xuống, sắc mặt âm trầm tựa hồ nước. Sau đó hắn hạ xuống tiền viên, liền vội vàng phất tay quét đến vài cây tiên dược, sau đó thu vào trong tay áo. Mỗi một cây đều trực tiếp mang đất bùn đào lên, không tổn thương đến mệnh của chúng. Nhưng ở bên trong nội tâm của hắn đã âm thầm tính toán, ở bên trong thức giới có 5 đầu đại đao chi lực bay vụt vụt, hóa thành 5 đầu dao long vọt lên trên không thức giới, chui vào tinh không. Cùng lúc đó, ở bên trong đầu lâu khô lâu bên cạnh hắn cũng chậm rãi tản ra một chút sương mù màu huyết hồng. 2 3. Quả nhiên lão giả mặc áo bào thêu ngôi sao đang yên lặng đếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Phương Hành phía dưới. Vẻ ham muốn của chư tu thiên nguyên bên cạnh hắn đều đã nâng lên đến cổ họng, nhiều loại tiên bào đã tế ra. Không hề nghi ngờ, thời điểm 10 hơi đi qua là một hồi tranh đoạt giữa thần chủ cùng thiên nguyên mở ra. Nhưng so với kẻ khẩn trương của thiên nguyên thì thần chủ lại lộ ra sự tỉnh táo đáng sợ. Thậm chí ánh mắt nàng đều không có nhìn về thân ảnh Phương Hành, ngược lại đánh giá mảnh đại lục tàn phá này. Lúc lão già mặc áo bào thêu ngôi sao kia đếm tới tiếng thứ 7, ánh mắt của nàng đột nhiên thay đổi, nhanh chóng nhìn về những phương hướng khác. Rất nhanh liền rơi vào vị trí góc tây nam. Nàng không nói câu nào, thân hình đột nhiên phóng lên trời. Không khí phía thiên nguyên vốn đã ngưng trọng đến cực điểm, vào lúc này lại ngạc nhiên. Sao đến thời điểm cuối rồi thần chủ lại rời đi? Loại cảm xúc ngạc nhiên này kéo dài 1-2 hơi thời gian, thẳng đến khi thần sắc vị lão già áo xám đột nhiên đại biến, chỉ về một chỗ nói: "Cái tên đế tử kia đã trốn đi." Mặc dù lão già áo bào kia không phải là một trong 3 vị trưởng lão có thực lực mạnh nhất thiên nguyên, nhưng lại là người có thần thức cường đại nhất trong 3 người này. Lão cũng là người thứ nhất phát hiện xảy ra vấn đề. Sau khi được hắn nhắc nhở, ánh mắt 2 vị trưởng lão khác trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Tại một phương hướng trên đại lục tàn phá, rõ ràng vị đế tử kia vẫn còn vơ vét tiên dược bốn phía, nhưng mà thân ảnh của hắn đã trở nên ảm đạm một chút. Ở phương xa lại có 2 đạo thân ảnh phân biệt chạy về hướng tinh vực. Thân ảnh kia ẩn nấp tới mức khó có thể hình dung, dù là tu vi của bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua dấu vết ở trên mây trôi bên ngoài đại lục tàn phá mới có thể phát hiện ra. Thấy được một màn này, lại thấy thần chủ đột nhiên đuổi theo, làm sao bọn hắn có thể không hiểu chứ? Sau khi đàm phán không thành với họ, vị đệ tử kia bất ngờ lựa chọn chạy trốn. Rõ ràng đệ tử vẫn còn ở phía dưới, ở trên người có đủ các loại tiên bào, nhưng mà khí tức đại lại yếu đi rất nhiều. Chuyện này cũng không khó hiểu, tên kia đã bỏ lại tiên bào, hóa ra 2 đạo phân thân bỏ chạy. Thà để tu vi tổn hao nhiều cũng muốn lấy Thái Hư Bảo Thụ rời đi. Công phu ẩn nấp quán thực đúng là không kém, ngay cả những người có tu vi như bọn hắn cũng không phát giác được. Chỉ có thần chủ là tu vi cao minh đuổi theo trước khi bọn hắn phản ứng. Các người tiến vào tiên viên, ta đuổi theo. Vị lão già mặc áo bào thêu ngôi sao nhận thấy một màn này, lập tức hét lớn phi thân đuổi theo. Cùng lúc đó, lão già mặc thương bào cũng nhanh chóng hét lên một tiếng: "Một mình ngươi đi làm sao có thể là đối thủ của thần? 3 người cùng đi." Nói xong đạp lên yên vân đuổi theo. Chư đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tiến nhập hỗn độn tiên viên, thu hoạch tiên dược, sau đó lập tức lui về. Vị trưởng lão thứ ba là một hắc y phu nhân, ở trên người có sương mù màu đen bao vây. Nàng nhanh chóng phân phó, sau đó triển khai thân hình đuổi theo. Trong một sát na này, có bốn đại cao thủ rời khỏi đại lục tàn phá, tất cả đều hướng về hai đạo thân hình phương hành hóa ra để đuổi theo. Trong chốc lát liền biến mất. Việc này đã không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù hôm nay bọn hắn không cách nào có thể xác định thái hư bảo thụ ở trong tay hai đạo phân thân đế tử, nhưng lại không thể không đuổi theo. Nếu không đuổi theo, hắn mang theo thái hư bảo thụ rời đi thì như thế nào? Thậm chí bọn hắn cũng không thể dùng hóa thân đuổi theo. Đã đến cảnh giới như bọn hắn, nhất niệm phân thần, biến ra vô số phân thần, quả thực là rất dễ dàng. Nhưng mà sau khi hóa thân, thực lực sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mà đối thủ của bọn hắn lại là thần chủ, ngay cả khi chân thân ở đó, họ cũng không dám xem thường. Làm sao họ có thể khiến cho thực lực suy yếu? Ba vị lão giả nhanh chóng đuổi theo, ở bên trong tinh vực lập lòe mấy cái, thân hình đã biến mất. Tinh vực tang thương, lặng yên không một tiếng động. Lúc này không khí như là bị đè nén. Không cần nhiều lời, cẩn thận tuân mệnh trưởng lão, tiến vào tiền viên thu tiên dập. Trong đám đệ tử Thiên Nguyên, có một nam tử mặc áo bào vàng nhảy ra ngoài, thần sắc hung ác, ở trên mặt có vài phần bá đạo chi ý, nghiêm nghị hét lớn, muốn dẫn đầu đánh vỡ cấm chế còn sót lại, tiến vào bên trong hỗn độn tiền viên. Tự nhiên chư đệ tử Thiên Nguyên cũng không dám lãnh đạo, cùng hưởng ứng kêu lên, sau đó đi theo. Nhưng không đợi đến bọn hắn ra tay, trái tim đã sợ hãi nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi chỉ có một mình thần chủ ở đây, thần vương cùng với chư thần binh đều không kịp chạy tới. Hiện giờ thần chủ đuổi theo vị đế tử kia, tự nhiên trong trường chỉ còn lại tu sĩ Thiên Nguyên. Trong nội tâm bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng không cần tốn nhiều sức là có thể đoạt được hỗn độn tiền viên. Nhưng họ không nghĩ rằng cái ý niệm này mới chỉ khẽ động ở trong đầu, đã chứng kiến ở chỗ sâu trong tinh vực có tầng tầng đội ngũ lao tới. Cầm đầu chính là hai nam một nữ, khí tức rất cường hoành. Ngoài một người khí cơ hơi yếu già, hai người khác rõ ràng là sinh linh thần tộc. Tà Thông Cổ Thần Vương, U Ẩn Trùng Mẫu, Di Dư Thần Vương, phụng mệnh thần chủ đến đây thu tiền viên, người không có phận sự lui đi. Còn chưa tới trước mặt, một trong ba vị thần vương đã nghiêm nghị hét lớn. Không xong, là hai vị thần vương bài danh thứ ba cùng với thứ tư đã tới. Chúng tu Thiên Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ ngày ngày chinh chiến chém giết cùng với sinh linh thần tộc ở Thiên Nguyên, nên rất hiểu thần tộc, thậm chí so với đại tiên giới còn nhiều hơn. Mặc dù bên trong 10 đại thần vương của thần tộc cũng chỉ có 3-4 người lộ mặt ở Thiên Nguyên, nhưng mà họ đều biết rõ 10 đại thần vương lúc này nghe thấy Thông Cổ Thần Vương cùng U Ẩn Trung Mẫu báo ra danh hào, trái tim lập tức run lên. Cũng khó trách thần chủ yên tâm, phi thân đuổi theo vị đế tử kia, hóa ra thuộc hạ nàng cũng đã chạy tới. Hôm nay nhân vật dẫn đầu đã rời đi, bọn hắn không người làm chủ, chỉ có thể tự mình ứng đối tràng diện hiện tại. Một là quay mặt về phía thần vương thần tộc khi thế hùng hăng, hay là tiếp tục tiến vào hỗn độn tiền viên, hoặc là trước đấu một hồi rồi làm ra quyết định. Mà vào lúc này, Phương Hành nhanh chóng chạy trốn trong tinh vực, đã nhận ra sau lưng có rất nhiều khí tức phô thiên cái địa đuổi tới. Cũng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ bước đầu tiên trong kế hoạch nguy hiểm của mình xem như hoàn thành. Từ lúc hắn vào trong hỗn độn tiên viên, đã biết rõ bằng lực lượng của mình căn bản không thể nào bảo vệ hỗn độn tiên viên trước thần chủ cùng với đám trưởng lão thần bí của Thiên Nguyệt. Những hoa cỏ kia không hiểu thực lực khác nhau giữa tiên nhân, chỉ biết dùng tư duy đơn giản của chính mình phán đoán người tốt người xấu, chứ đâu nghĩ tới việc hắn có thể bảo hộ hay không. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại là một người không cần cân nhắc vấn đề này. Những hoa cỏ kia đã nghĩa khí như vậy, trước tiên đưa tiền cọc cho hắn, đương nhiên hắn cũng đã nghĩa bất dung từ đối với yêu cầu của bọn họ rồi. Nếu không bảo vệ được, cũng sẽ phải nghĩ biện pháp bảo hộ. Dưới ngàn cái lá gan chó chống đỡ, hắn thực sự nghĩ ra chút biện pháp. Đương nhiên cái này cũng liên quan tới việc hắn có năm đầu đại đạo chi lực Thanh Tà Tiên Vương lưu lại. Đã đến cảnh giới như là Phương Hành, phân thần hóa niệm đã không có vấn đề. Hôm nay Bách Chiến Hồn Binh lưu ở dưới sườn núi Thiên Nguyên táng tiền, lưu ở trong tay tiểu công chúa Giao Trì, cùng với thân thể lưu trong Thanh Huyền Thiên Giới, đều có phân hóa tàn niệm của hắn. Nếu muốn phân hóa nhiều hơn vài đạo, vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, bằng tu vi hôm nay của hắn, rất khó hóa ra phân thân có thể dùng để đánh được. thậm chí hóa thân chẳng phân biệt được thật giả, muốn thi triển được thần thông bậc này trừ phi đã có thể tu luyện ra đại đạo. Một đầu đại đạo là phân hóa được một đạo phân thân, thực giả khó phân biệt, thậm chí có thể đánh cháo thật giả. Phương Hành vốn không có năng lực này, nhưng mà khi Thanh Tà Tiên Vương lưu lại năm đầu đại đạo chi lực ở trong thức giới của Phương Hành, đã cho Phương Hành năng lực như vậy. Năm đầu đại đạo không phải chính Phương Hành đã luyện ra, lực lượng dùng để đấu pháp cùng người chưa đủ, nhưng nếu dùng để ngưng hóa phân thân thì thực sự có vài phần dùng giả đánh cháo thực, mà Phương Hành cũng mượn điểm này để mưu đồ. Kỳ thực lúc hắn đang đàm phán cùng với Thiên Nguyên và Thần Chủ đã định ra quỷ kế, trước đó cho bọn hắn biết Thái Hư Bảo Thụ đang ở trên người mình, khiến cho bọn hắn có hứng thú, sau đó lại thi triển thần thông quỷ giả nhãn mà chính mình lĩnh ngộ ra được, lặng yên không một tiếng động hóa ra hai đạo phân thân, một theo phương hướng khác của Hỗn Độn Thiên Viên chạy thoát ra ngoài. Sau khi chạy khỏi Thiên Viên, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý. Vừa rời khỏi Hỗn Độn Thiên Viên, ở trong đầu chỉ có một ý niệm chạy trốn, suy nghĩ xem có dẫn được đám thần chủ tới không. Quả nhiên đám thần chủ không để cho hắn thất vọng, sau khi phát giác ra hắn liền đuổi theo. Hơn nữa ở trước mặt những người có tu vi như các nàng, chạy trốn để khỏi chết cũng là một việc tốn sức. Dù hai cỗ phân thân này của hắn đều thi triển thân pháp thượng giai trong Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, nhưng mà dưới sự áp chế của thần chủ, hắn vẫn không thoát được. Lúc hắn trốn ra khỏi Thiên Viên, ẩn nấp thân hình đến mức khó có thể phát giác, để cho hắn sớm trốn ra mấy vạn dặm, nên mới miễn cưỡng chống đỡ được tới bây giờ. Tiểu hầu tử, đến tột cùng ngươi đang chơi trò bịp gì với ta? Thần chủ nhanh chóng đuổi theo, trong nội tâm cũng âm thầm có chút kinh ngạc. Với tu vi hôm nay của đối phương, đã có thể hóa ra đại đạo hóa thân bậc này thì có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nàng quen biết Phương Hành cũng không phải là một ngày hai ngày, nên không cho đây là thực. Hôm nay nàng có rất nhiều tâm tư, nhưng mà sau khi cân nhắc có thể Phương Hành đang đùa, nên trong nội tâm có chút ngờ vực, sợ Phương Hành đùa nghịch thủ đoạn gì. Đầu tiên nàng không biết Phương Hành sẽ vứt bỏ một đạo đại đạo chi lực không biết từ đâu tới để chơi trò chơi này. Thứ hai, thuộc hạ của nàng đã đến Hỗn Độn Thiên Viên, như vậy nàng đuổi theo Phương Hành cũng sẽ không có sai lầm quá lớn. Lùi thêm mấy bước nữa mà nói, nếu trên hai đạo phân thân này không có Thái Hư Bảo Thụ, nàng cũng bảo đảm mình có thể kịp thời chạy về. Cũng bởi vậy nên nàng không chút do dự mà đuổi tới. Mặc dù Phương Hành hóa ra hai đạo phân thân, phân biệt trốn ra hai phía khác nhau, nhưng mà đối với tốc độ của nàng mà nói, quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện. Vì tùy thời chuẩn bị ngăn địch, nàng thậm chí không có hóa ra phân thân, liền trực tiếp chọn một phương hướng đuổi theo. Nàng chọn một cái phân thân càng thêm ngưng thực, dựa theo lẽ thường bảo thụ sẽ ở trên cái phân thân này. Không đến thời gian uống cạn chung trà, nàng đã đuổi kịp một cái, thân hình bắn ra cực nhanh. Mẹ nuôi khỏe không? Cỗ phân thân này của Phương Hành thấy vậy cũng không trốn nữa, mà quay đầu lại vẻ mặt cợt nhả kêu lên: người cũng khỏe chứ? Thần chủ cũng hướng về phía hắn mỉm cười, nhưng không nương tay chút nào. Ở trong chốc lát, thần thức hiện lên đảo qua trên người hắn, liền lập tức phát giác ra cái phân thân này trơn bóng, không có cái bảo vật pháp bảo chữ vật kia. Xem ra nàng đã đuổi sai rồi. Bảo thụ không ở chỗ của ta. Cái phân thân kia cười to, thoạt nhìn giống như làm trò đùa dai. Ta đã nhìn ra. Thần chủ cũng nhẹ nhàng cười cười, tay bấm một điểm, một đạo tiên quang cường hoành đánh vào cái phân thân này. Phân thân nhất thời ngạc nhiên, sau đó hóa ra vô số vết nứt, giống như là đồ sứ, nửa ngày về sau chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Ở nơi này sao? Thần chủ hơi híp mắt, nhìn về một chỗ khác trong tinh vực. Ở hướng kia, ba vị trưởng lão Thiên Nguyên rất dứt khoát, bọn hắn vốn rất lại phía sau. Thần chủ đang do dự xem nên đuổi theo hướng nào, vừa thấy thần chủ giết một đạo phân thân, lập tức có chủ ý, trực tiếp hướng về phía còn lại đuổi theo. Mà thần chủ cũng chỉ có thể bay lên, xé rách tinh vực, tiến thẳng về hướng bên kia. Và lúc đó, nàng và Tam lão Thiên Nguyên coi như nhau là địch, ai cũng không có chịu hóa ra phân thân trong lúc quan trọng này, để tránh người khác chiếm lợi, chỉ có thể dùng cái phương pháp này. Mà cái này càng khiến cho khoảng cách giữa bọn hắn và Hỗn Độn Thiên Viên càng ngày càng xa. Đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, thực lực cường hoành, lấy tốc độ cùng với sự nhanh kinh người, nhất là ở bên trong tinh vực, càng là chớp mắt nhìn vạn dặm. Phương Hành dùng năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương hóa thành phân thân, cũng có tốc độ rất đáng sợ. Hơn nữa, hắn tu luyện Thái Thượng Tiêu Dao thân pháp rất nhiều năm, nên càng như là hổ thêm cánh. hôm nay cắn chặt răng chạy trốn, thi thoảng còn thi triển quỷ già nhãn che giấu khí tức, mượn vô số đại tinh trong tinh vực làm vật che chắn thân hình, thay đổi phương hướng, giống như là một tiểu hài tử tinh nghịch cùng với người lớn chơi trốn tìm trong rừng cây vậy. Tuy là thực lực người lớn mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, nhưng mà muốn bắt được hắn thực đúng là không dễ dàng. Một mực bị hắn kéo dài khoảng cách, chạy ra không biết bao nhiêu cách trăm vạn dặm ở bên trong tinh vực. Chỉ có điều dưới tu vi khủng bố của Tam lão cùng với thần chủ, cuối cùng cũng chỉ là tạm thời. Nhất là Tam lão Thiên Nguyên, không chỉ có tu vi cao thâm mà số lượng cũng nhiều, bao vây chặn đánh, rốt cục cũng dần dần ép hắn vào góc chết. Đế tử, giao Thái Hư Bảo Thụ ra, lão phu có thể không giết người. Ba người bọn họ vốn ở phía sau, ngay từ đầu thần chủ đã truy đuổi về phía một đạo phân thân khác, lúc này lộn trở lại nên sau ba người bọn họ. Hơn nữa lúc này thần chủ đang như suy nghĩ cái gì, cũng không có cưỡng ép đổi đến, ngược lại khiến cho khoảng cách giữa ba người bọn họ và Phương Hành càng gần hơn. Hôm nay bọn hắn đã phân tán ra, bảo trì khoảng cách nhất định với nhau, giống như một cái tam giác lớn ép Phương Hành lên phía trên một quả tinh màu vàng đất. Vô luận thế nào, tên đế tử kia cũng khó có khả năng chạy thoát. Lão già áo xám liền lên tiếng hét lớn, nhanh chóng ép hỏi nơi hạ lạc của Thái Hư Bảo Thụ. Một vị lão già áo bào thêu ngôi sao khác lại gấp gáp truyền âm cho hai người: không thể để cho hắn chạy thoát. Thanh Tà Tiên Vương bà ta có tình cảm chi sao? Nàng chẳng những nói cho ta biết tin tức về bệnh hỗn độn tiên viên này, mà một bộ phận quan trọng của Phong Thần Bàng Thiếu cũng ở trong tay của nàng. Có thể nói không có Thanh Tà Tiên Vương, lần thiên đại kế của chúng ta không thể hoàn chỉnh. Chỉ tiếc Thanh Tà đã quay về Thiên Nguyên hợp tác cùng chúng ta, nhưng mà cuối cùng lại bị tên đại xích thiên giết chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được di vật của nàng. Vị hắc y phu nhân thứ ba nghe xong khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói: vậy trước tiên lấy được Thái Hư Bảo Thụ rồi nói sau. Nhìn bộ dạng các người thực sự là rất muốn lấy được gốc bảo thụ kia, không nghĩ tới ngay cả chân thân của ta đều bỏ quên mà chạy tới đây. Ta nói cho ba vị này, không cần gấp gáp như vậy đâu, nếu không ngồi xuống uống chén trà chậm rãi trò chuyện. Phương Hành bị ép vào khỏa đại tinh kia cười hì hì, giống như muốn làm lại kế hoạch lúc trước. Nhưng mà Thiên Nguyên Tam lão làm bộ không muốn nói chuyện cùng hắn. Phía xa xa có một đạo bóng dáng màu trắng của thần chủ bồng bềnh trên không trung, nhìn chằm chằm vào bọn hắn như là quỷ hồn, thực sự để cho nội tâm bọn hắn không hiểu. Lại thấy tên đế tử kia như là muốn ra vẻ, lão già áo bào thêu ngôi sao liền không chút khách khí trực tiếp xuyên qua tinh không đánh một trường về phía Phương Hành. Trên khỏa đại tinh, trong miệng hét lớn: đừng vội nghe tiểu quỷ này nói bậy, cẩn thận lừa dối. Nếu Thái Hư Bảo Thụ không ở trên người quán, vậy lập tức quay về Thiên Viên, nhất định không thể lầm tiên cơ. Quả nhiên đều là lão hồ ly. Nội tâm Phương Hành hơi trầm xuống, thầm nghĩ tới: xem ra những người này cũng không phải là dễ dàng bị lừa như vậy. Quả thực hắn đã dẫn bọn chúng đi ra, thời điểm bọn hắn nghĩ đến thần chủ, khẳng định không dám dùng thân phân đuổi theo bọn hắn, thậm chí là không dám lưu một cái hỗn độn tiên viên, sợ lực lượng chưa đủ, cũng không chỉ đoạt được Thái Hư Bảo Thụ, ngược lại bị thần chủ mượn cơ hội chém giết. Từ biểu hiện ra xem, hắn cũng đã thành công rồi. Chỉ có điều một chút tâm tư quán, sao ba người bọn họ không rõ chứ? Họ đã sớm quyết định chủ ý, và thế mặt liền hướng hắn ra tay. Nếu như trên người hắn có Thái Hư Bảo Thụ, liền lập tức chiếm đi. Nếu không có, bọn hắn cũng sẽ vội quay về Tiên Việt. Mà thần chủ phía sau không có nóng nảy đuổi lên, tự nhiên cũng có cái chủ ý này. Nếu trên phân thân này của Phương Hành có Thái Hư Bảo Thụ, sẽ lập tức xông lên. Nếu không có, lập tức độn trở về hỗn độn tiên viên. Dù sao tốc độ của nàng cũng cực nhanh, lúc này khoảng cách hỗn độn tiên viên lại khá gần, một hơi công phu là tuyệt đại tiên cơ. Mà thôi, lão hồ ly thì như thế nào? Phương Hành đứng thẳng ở phía trên đại tinh, mắt nhìn một trường kia từ trên trời rơi xuống, đáy mắt cũng bay lên một vòng hung ác, quay mắt về phía một trường kia, rõ ràng không trốn không né, ngược lại lấy ra hai kiện đồ vật trong một cái túi trữ vật tạm thời: một cái ná cao su cổ quái dùng cốt làm khung, dùng gân làm dây cung, còn cái còn lại như là một thân cây sinh trưởng giống như cánh tay, phía trên có rất nhiều trái cây ẩn chứa tiên ý đỏ rực. Sau đó hắn mang quái thụ nhét vào túi ra, kéo một phát căng hết dây, hùng hăng bắn đến viễn không. Vốn suy nghĩ giữ lại cho mình, nhưng đã không được lưu, ta thà rằng đưa cho lão mẹ nuôi ta. Dưới tiếng hô ẩn chứa pháp lực của hắn, cây quái thụ kia nhắm thẳng tinh không thâm thúy bay đi. Một chiêu này quả thực có chút ngoài dự kiến của Thiên Nguyên Tam lão. Họ thực không ngờ tên đế tử kia thực sự dứt khoát như vậy, trực tiếp giao ra. Nhưng mà không nghĩ tới trên tay hắn còn có đồ chơi như vậy, mang quái thụ bắn ra nhanh như vậy. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng mờ bay sát qua chỗ bọn họ, hướng thẳng về phía tinh vực xa xôi chạy. Cũng ngay lúc thời điểm ánh sáng xẹt qua bên người họ, ba người bọn họ cùng với thần chủ đều đồng thời thấy rõ bộ dáng quái thụ kia. Thật là bảo thụ sao? Chỉ nhìn một cái, bốn vị cao thủ đồng thời kinh hãi, vui mừng. Mặc dù bọn hắn đuổi theo, nhưng mà trong nội tâm lại không xác định thái hư bảo thụ có ở trên phân thân đế tử hay không. Họ đã chuẩn bị tâm lý đế tử trêu đùa bọn hắn, nhưng mà thẳng đến lúc này nhìn quái thụ mới lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Đó là một cái cây thần kỳ. Bọn hắn chưa từng chính thức gặp qua thái hư bảo thụ, thậm chí tác dụng cụ thể của nó là gì thì cũng không rõ. Họ biết cây này tồn tại là do Thanh Tà Tiên Vương để lộ tin tức. Chỉ có điều bọn hắn đều có lòng tin, bằng vào tu vi của bọn hắn, chỉ cần liếc thấy thái hư bảo thụ là nhất định phân biệt ra được thần dị đến đâu. Dù sao tâm huyết cả đời thái hư tiên vương làm sao có thể là đồ vật bình thường chứ. Mà hôm nay bọn hắn vừa thấy quái thụ thì lập tức tin tưởng không sai. Bởi vì khi bọn hắn cảm ứng đến, ở trong khoảng thời gian ngắn đều không nhìn thấy bổn nguyên của gốc quái thụ này. Đây đã là một cái kỳ lạ rồi. Tiên dược thần mộc trong thiên hạ là chưa thấy qua, cũng đã được nghe về đặc thù của nó. Thế nhưng vừa thấy quái thụ này, bọn hắn xác định quái thụ này tuyệt không phải là thứ đồ vật mình đã từng thấy qua. Mà thứ hai là cái trái cây kết xuất từ cây kia thực sự để cho bọn hắn kinh cuồng khó hiểu. Nó ẩn chứa vô tận tiên đạo chi lực, khí tức bổn nguyên tiên mệnh, là tiên mệnh chân quý nhất. Trên một cây nho nhỏ kết xuất tiên mệnh, hơn nữa còn là 7-8 quả. Tại sao trên đời này lại có tiên mệnh kết xuất trên cây chứ? Bọn hắn đều mê mang, không thể lý giải nguyên lý trong đó. Đồng thời trong lòng cũng phát ra vô tận khâm phục với thái hư tiên vương. Thật không hổ là thái hư tiên vương, dùng nhân tâm bổ thiên, rõ ràng luyện ra bảo thụ bậc này, có thể kết xuất tiên mệnh. Thanh Tà Tiên Vương nói hắn đã luyện ra một cây có thể xuất ra tài nguyên. Hóa ra cái tài nguyên này chính là chỉ tiên mệnh. Mặc dù hiện thực khác với tưởng tượng lúc đầu, nhưng mà cũng có thể tiếp nhận. Vốn tưởng rằng thái hư tiên vương luyện ra thái hư bảo thụ để giải quyết vấn đề tiên dược ngộ đạo, nhưng bây giờ mới phát hiện cái cây này giải quyết vấn đề tiên mệnh. Nhưng mà không sao, chính xác mà nói, tiên mệnh không thể kém hơn so với tiên dược ngộ đạo, bởi vì đó là tài nguyên trụ cột, giống nhau đều là mạch máu, thậm chí quan trọng hơn mạch máu nữa. Cũng bởi vì loại nguyên do này, Thiên Nguyên Tam lão cộng thêm thần chủ mới không đem lòng sinh nghi. Bọn hắn liếc mắt đã cho rằng cái cây này là thái hư bảo thụ. Trong thời gian ý nghĩ lóe lên, quần sáng mờ kia đã trốn vào tinh vực. Thậm chí đến thời điểm thần chủ còn có cảm động, tự nhiên nàng nghe được câu nói tại thời khắc cuối cùng của Phương Hành, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ: tiểu quỷ này ích kỷ nhưng vẫn hiểu nặng nhẹ, biết rõ cuối cùng nên hướng về ta. Nàng chỉ cảm khái này cũng không phải là kỳ lạ, bởi vì một đạo ánh sáng mờ kia thực sự bay đến gần chỗ nàng. Lúc ý nghĩ này dâng lên, nàng cũng đã phi thân bay đi, dùng tay chụp lấy nó. Nhanh, mau ra tay! Thiên Nguyên Tam lão thấy vậy lập tức kinh hãi, đồng thời nhào trở lại. Ngay cả lão già mặc áo bào thêu ngôi sao cũng đánh ra ngoài một trường, bất chấp tất cả đập chết chỗ hóa thân kia của Phương Hành, sau đó mau chóng quay trở lại. Ba người hóa thành đạo tiên quang, giống như đại tinh nổ tung, xuất hiện ba quả sa băng, dùng tốc độ nhanh nhất, ẩn chứa thần uy khó có thể tưởng tượng xông ra ngoài. Chỉ bằng ba người các người cũng muốn giật đồ trong tay ta? Gọi Liên Nha Đầu cùng bảy lão bất tử đến đây. Thần chủ dùng một tay chộp tới gốc quái thủ kia, một tay hung hăng chém ra phía sau, đánh về phía Tam lão. Vô số tinh cầu bị nàng đánh nổ, bên trong tinh vực giống như xuất hiện một chuỗi hỏa diễm trực chỉ về phía Tam lão, đồng thời mở miệng hét lớn. Lão già mặc áo bào thêu ngôi sao dùng âm tức giống giận to, không sợ chút nào. Thần chủ điện hạ, chúng ta đều biết người tu luyện Bát Hoang Thiên Công, đồng thời thành tựu Tam Đấu Đại Đạo, tiên uy vô biên. Thế nhưng lão phù cũng biết rõ, ngươi quản thúc 3.000 thần tộc tốn không ít lực, để lại hóa thân ít nhất 5 cái hóa thân ở 5 địa phương, trấn áp chư vị thần vương. Hơn nữa, vị trí 5 cỗ hóa thân này đều cách xa nhau vô cùng, căn bản không cách nào triệu hoán quỳ thần. Hôm nay ngươi không cần thiết cản rỡ. Lão phù muốn hỏi ngươi, trên bản thể của ngươi còn được bao nhiêu tu vi? Chỉ còn một đầu đại đạo, cũng tuyệt không phải các ngươi có thể khinh thường. Đột nhiên thanh âm của thần chủ dâng lên, một phát bắn ra được quái mộc, quay người đánh ra thần thông. Một hồi đại chiến triển khai ngay trước mắt. Phương Hành thấy vậy thì vui vẻ dị thường, nhưng mà ngoài vui vẻ còn cảm thấy chút lo lắng. Không biết bọn hắn phát hiện thứ mình liều mạng đoạt chỉ là một cây cành khô vô dụng của phù đồ quái thủ sẽ tức giận tới cái dạng gì đây. Mình nhìn tập này đây nha mọi người. Vậy hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Tập này thì đọc hơi lỗi chút, hơi vội, nên anh em có gì hết sức thông cảm nhé. Xin chào.